Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693 lần thứ nhất giao chiến. Hoàng Nhược Sinh không thể nghi ngờ là thập phần kiêu ngạo một người. Chỉ có điều tiêu tốn hơn 100 năm điểm thời gian, liền đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ, ở Thiên Ma Môn cũng là rất kinh người. Trừ những kia sử dụng tế luyện phương pháp tăng cao thực lực Thiên Ma Môn nhân, không có ai so với hắn tiến cảnh càng nhanh hơn. Hoàng Nhược Sinh công pháp tu luyện, dùng tế luyện phương pháp đến tăng cao thực lực, sẽ ảnh hưởng sau đó phát triển. Vì lẽ đó Hoàng Nhược Sinh chưa từng có là dùng tế luyện phương pháp tăng lên không thực lực. Hoàng Nhược Sinh kiêu ngạo, không chỉ đến từ chính mình tiến cảnh nhanh chóng, còn đến từ chính mình siêu nhân thực lực. Hoàng Nhược Sinh tuy rằng có điều Kim Đan hậu kỳ, thế nhưng đối phó tới cửa bên trong mấy cái Kim Đan cảnh giới viên mãn, cũng là có thể thủ thắng. Đúng, Hoàng Nhược Sinh là có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí đã từng đối với cái trước Nguyên Anh sơ kỳ cửa bên trong cao thủ, cũng là chưa từng bị thua. Đúng rồi cái hòa nhau, Hoàng Nhược Sinh kiêu ngạo, đều đến từ chính thực lực của chính mình. Lần này, Thiên Ma Môn cũng là cân nhắc hồi lâu, mới quyết định nhường Hoàng Nhược Sinh xuống núi. Đối với Long Châu, Thiên Ma Môn là nhất định muốn lấy được. Hoàng Nhược Sinh tuy rằng không phải viên mãn, thế nhưng hơn hẳn viên mãn. So với những kia Kim Đan kỳ viên mãn người, sức chiến đấu còn mạnh hơn. Nhường hắn đi ra cướp đoạt Long Châu, nhất định là có thể. Thế nhưng, hiện tại, Hoàng Nhược Sinh nhìn thấy Viên Thư Duật. Viên Thư Duật vẻ mặt hờ hững, thái độ tùy ý, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, liền như vậy nhìn hắn, mà Viên Thư Duật thái độ như vậy, xem ra hờ hững, lại làm cho Hoàng Nhược Sinh cảm giác được một luồng bệ nghệ muôn dân ý vị. Chủ yếu nhất chính là, như vậy ý vị, ẩn giấu ở Viên Thư Duật ôn hòa thái độ dưới, càng làm cho người cảm thấy kinh tâm. Hoàng Nhược Sinh tức giận, Tôn Giá là môn phái nào? Vì sao vô lễ như thế? Nhìn thấy cùng cấp, cũng không đứng dậy hành lễ. Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng. Cùng cấp, người trong thiên hạ, ai có thể là ta cùng cấp? Viên Thư Duật nơi này cùng cấp, tuy nói cùng cấp, thế nhưng cũng không phải chỉ cùng cấp, chỉ vẫn là cùng thân phận mình tương đương sinh linh. Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long, mà Ngao Hưởng, Ngao Khuynh Nhan đã rời đi. Trên địa cầu trừ hắn ở ngoài, cũng không còn ngũ trảo kim long. Vì lẽ đó, luận thân phận, thật sự còn không có gì sinh linh là Viên Thư Duật cùng cấp. Mà Hoàng Nhược Sinh không biết a. Đầu tiên nội tâm là phi thường tức giận. Lập tức, đối với Viên Thư Duật càng thêm xem nhẹ. Không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng. Có điều kim đan kỳ, liền coi chính mình là vô địch thiên hạ. Như vậy đầu không rõ ràng người, làm sao xứng với làm địch thủ của chính mình đây? Mặc dù là kim đan kỳ viên mãn, thế nhưng phỏng chừng cũng cuối cùng cũng là bia đỡ đạn. Vì lẽ đó, Hoàng Nhược Sinh cũng là không buồn bực, cũng là lộ ra nụ cười. Còn bên cạnh Vương Thiên Vọng lần thứ nhất cảm giác được Viên Thư Duật ngạo khí, nội tâm đột nhiên cũng có chút thấp thỏm. Vương Thiên Vọng mặc dù là cái công tử bột, thế nhưng thức người biện người ánh mắt vẫn có. Nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, liền rõ ràng, cái này Viên Thư Duật tất nhiên có chỗ dựa gì. Nội tâm bắt đầu có chút nghi ngờ không thôi. Cảm giác mình tối hôm nay hành vi có thể có chút quá đáng. Ngược lại không là đối với người khác vô lễ nhường hắn cảm giác mình quá đáng. Hắn là cảm thấy, như vậy đắc tội một vị cao nhân có chút vô lễ, không biết sẽ mang đến cho mình ra sao phiền phức. Hoàng Nhược Sinh đưa tay liền cầm lấy bên cạnh một vị hầu gái khay trên đổ đầy rượu chén rượu. Quay về Viên Thư Duật ném tới. Xin mời Tôn Giá uống chén rượu. Hoàng Nhược Sinh nói rằng, chén rượu bị thường thường ném ra, mang theo tiếng gió gầm rú. Hoàng Nhược Sinh ở chén rượu trên truyền vào chính mình 8/10 sức mạnh. Đã nghĩ thăm dò Viên Thư Duật, có phải là có thể chống đối? Xác thực. Nếu như Viên Thư Duật không chống đối, chén rượu này sẽ thẳng tắp đánh vào Viên Thư Duật trên mặt, coi như Viên Thư Duật ngăn, nếu như chén rượu phá nát, hoặc là liền trong ly rượu đổ ra. Tuy rằng sẽ không cho Viên Thư mang đến thương tổn, thế nhưng tuyệt đối sẽ làm cho Viên Thư Duật mất hết mặt mũi. Mà ở trong mắt mọi người, Viên Thư Duật vẫn là một bộ hờ hững dáng dấp không nói. Thật là cánh tay đều không có duỗi ra đến, tiếp nhận hoặc là chống đối chén rượu. Thế nhưng, mọi người kinh ngạc sự tình vẫn là phát sinh. Chén rượu liền khoảng cách Viên Thư Duật một thước địa phương xa. Dĩ nhiên dừng lại, liền như vậy, thẳng tắp huyền trên không trung. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, duỗi tay nắm lấy chén rượu. Sau đó thản nhiên uống xong rượu. Tất cả mọi người biết, Viên Thư Duật này một tay có thể so với Hoàng Nhược Sinh nhưng chén rượu cao minh nhiều. Tuy rằng, mọi người không biết Viên Thư Duật là làm thế nào đến điểm ấy. Mà, Hoàng Nhược Sinh càng là kinh ngạc. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, Viên Thư Duật làm được điểm ấy độ khó lớn bao nhiêu. Đầu tiên, linh khí muốn tỏa ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành hình, chỉ ít sản sinh một tương tự khay dáng vẻ linh khí khay. Nâng đỡ chén rượu, còn muốn lại kiếp trước sản sinh một linh khí mang. Sau đó sử dụng sức mạnh không lớn không nhỏ, ngăn cản linh khí xông về phía trước lực. Hai thứ này, đều không phải tốt như vậy thực hiện. Hoàng Nhược Sinh cũng là có thể thực hiện. Thế nhưng khẳng định không làm được Viên Thư Duật như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Khẳng định cũng không làm được Viên Thư Duật như vậy hoàn mỹ. Viên Thư Duật uống xong rượu, liền đem chén rượu đặt ở trước mặt trên bàn. Bên cạnh Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cái gì đều không có cảm giác đến. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật nhường chén rượu ngừng lại. Sau đó treo ở không trung. Như vậy thần nhân rượu kỹ, quả thực chính là thần tiên thủ đoạn. Mà Vương Thiên Vọng nhìn Viên Thư Duật, trên mặt thoáng hiện qua một tia hối hận. Trong lòng cũng là hối hận muốn chết. Này hiệp một tranh đấu, hiển nhiên là Viên Thư Duật chiếm thượng phong. Ngày hôm qua, bị Hoàng Nhược Sinh cho khích lệ, lấy vì là gia tộc của chính mình có Hoàng Nhược Sinh, chính là vững như thành đồng vách sắt, ai cũng muốn nể tình. Hiện tại mới phát hiện, còn thật sự có mặc xác Hoàng Nhược Sinh người, mặc xác lánh đời môn phái người. Người này, đến tột cùng là người nào? Đến hiện tại, Vương Thiên Vọng còn không biết. Viên Thư Duật là Ngao Duật. Viên Thư Duật là Ngao Duật tin tức, vẫn không có truyền bá ra. Coi như là biết rồi tin tức này, kinh thành 6 gia tộc lớn nhất cũng không rảnh bận tâm. Bọn họ đã bị chính mình sau lưng có lánh đời môn phái, bị chính mình có kim đan kỳ cao thủ cho hướng hôn mê đầu óc. Mà Hoàng Nhược Sinh nhưng là phiền thẹn, đưa ra hai tay, về phía trước đẩy ra. Nhất thời, một khí thế bàng bạc trực tiếp chạy Viên Thư Duật mà đi. Hoàng Nhược Sinh dĩ nhiên tỏa ra hắn khí thế toàn thân. Chỉ là vì cho Viên Thư Duật một bài học, chỉ là vì để cho mặt mũi của chính mình đẹp đẽ một ít. Mà Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tuy rằng có điều bị Hoàng Nhược Sinh khí thế gần mà qua, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Hai người liền lùi lại mấy bước, mới ổn định thân hình. Hai người đối diện một chút. Quả nhiên, kim đan kỳ cao thủ thực lực chính là mạnh mẽ, chính là tản mát ra khí thế. Gần mà qua, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Ánh mắt của hai người bên trong có ngơ ngác, có kinh tâm, cũng có một tia đối với lẫn nhau tình cảnh cảm khái. Mà người chung quanh tuy rằng không có bị Hoàng Nhược Sinh khí thế bức bách, nhưng cũng là cảm giác được cơn khí thế này. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại Hoàng Nhược Sinh dường như nuốt sống người ta dã thú như thế. Phi thường đáng sợ, phi thường hung mãnh, phi thường hung ác. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, tiến về phía trước một bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.